Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 37, miệng ngọt thích cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Dịch cầm chậu nước ra khỏi phòng tắm, lấy điện thoại ra, thấy đoạn video mà Kỳ Lãng gửi. Trong video, một người đàn ông dùng con lăn bọt giúp một cô gái trẻ giãn cơ bắp chân. Anh ta ấn nút dừng, ngón tay chạm vào màn hình, phóng to thấy tay người đàn ông đặt lên đầu gối cô ấy. Dù là cái chạm có chừng mực, cũng khiến Ngôn Dịch cảm thấy lòng mình thắt lại, sinh ra sự ghen tuông vì bị xâm phạm và chiếm đoạt. Anh ta đứng tại chỗ tự giày vò bản thân, xem lại đoạn video dài 2 phút từ đầu đến cuối, sắc mặt trở nên u ám, dù có bạn gọi cũng không nghe thấy. Trước khi ngủ, các cô gái tụ tập lại để trò chuyện, mặc dù điều kiện khá khắc nghiệt, phòng ngủ cũng rất đơn sơ, nhưng cơ hội được ngủ trên một chiếc giường lớn như thế này thực sự không nhiều. Các cô gái cảm thấy rất mới mẻ. Triển Tân Nguyệt, Chu Liên Kiều và Tô Tiểu Kinh chen chúc trên giường Bạch Hà, kẹp cô ở giữa, tuyên bố, tối nay chúng ta ngủ chung, liệu có bị kiểm tra không nhỉ? Lát nữa nữ giáo quan sẽ đến kiểm tra, vậy chúng ta ở được bao lâu thì ở bấy lâu. Nói xong, Chu Liên Kiều ôm trầm lấy Bạch Hà. Tô Tiểu Kinh thấy vậy cũng không chịu thua, ghen tị nói, đây là bạn thân của tôi, là bạn từ nhỏ của tôi, tránh ra. Nói xong cô cũng ôm lấy cổ Bạch Hà. Triển Tân Nguyệt thì khoác tay trái phải, ái phi, đêm nay các ngươi phải phục vụ trẫm thật tốt. Chu Liên Kiều nói, chết tiệt, cậu nghiện diễn vai hoàng đế rồi à? Tô Tiểu Kinh, sao cậu lại bậy bạ thế? Bạch Hà vừa tắm xong đã bị ba cô bạn làm cho toát mồ hôi, đẩy mãi không ra. Cứu tôi với, các cậu có thể không chen chúc với tôi không? Tôi sắp không thở nổi rồi. Lại đây, ái phi, chấm sẽ hô hấp nhân tạo cho ngươi. Tô Tiểu Kinh ngăn mặt Triển Tân Nguyệt lại. Đồ hoàng đế chó, tránh ra, đừng chạm vào tiểu Bạch Hà. Nếu muốn hãy đến phục vụ tôi. Ha ha ha ha. Chu Liên Khiêu cười ngả cười nghiêng nằm lên chân Bạch Hà. Lúc đó, Hứa Lê đắp mặt nạ, bê chậu nước bước vào phòng, đến bên giường họ, ngưỡng mộ nói, tôi đã xem video hài hước của phòng các cậu trên WeChat. Lượt xem rất cao, các cô gái ngành ngoại ngữ và truyền thông ở cùng tầng. Việc qua lại là bình thường. Bạch Hà nói, đó là bài tập truyền thông của chúng tôi, yêu cầu chúng tôi quản lý một tài khoản, càng nhiều lượt xem, điểm thi cuối kỳ càng cao. Thật đáng ngưỡng mộ, thật sự rất ngưỡng mộ các cậu. Ngưỡng mộ gì chứ? Tô Tiểu Kinh nhìn Hứa Lê không mấy thiện cảm. Tài khoản của cậu có nhiều người theo dõi hơn chúng tôi nhiều. Chỉ cần quay video uống trà sữa cũng có hàng chục nghìn lượt thích. Đó là gợi ý của Kỳ Lãng vào mùa hè. Nhắc đến anh ấy, mắt Hứa Lê sáng lên. Ban đầu tôi chỉ định quay video du lịch châu Âu, nhưng không được nhiều lượt xem. Kỳ Lãng bảo tôi đẹp, nên thử quay video hàng ngày. Và anh ấy đã giúp tôi quay một vlog cá nhân. Không ngờ nó bùng nổ. Hứa Lê nhẹ nhàng nói, đơn giản vài câu, nhưng thông tin rất sốc. Triển Tân Nguyệt, Chu Liên Khiêu và Tô Tiểu Kinh nhìn nhau. Quả nhiên, Bạch Hà đã rơi vào bẫy. Tay nắm chặt ga giường, Kỳ Lãng nghỉ hè đi du lịch châu Âu, cậu cũng đi cùng sao? Ừ, Hứa Lê cười nói, là gì Angelia bảo anh ấy dẫn tôi đi mở mang tầm mắt. Đi cùng đều là bạn của anh ấy, tôi không quen, nhưng anh ấy chăm sóc tôi rất nhiều. Ngưỡng mộ quá, Tô Tiểu Kinh nói mỉa, cậu mới đến mà đã được mở mang tầm mắt, tôi cũng muốn ra nước ngoài. Tiếc là tôi không có cơ hội gặp người giàu. Lời nói này có phần cay nghiệt. Hứa Lê cũng nhận ra. Nụ cười trên mặt cô có chút gượng gạo. Trông như bị bắt nạt. Chu Liên Khiêu là người chuyên tâm vào sự nghiệp, dường như không nhận ra điều gì. Chỉ quan tâm hỏi, video vlog ở trạm xe buýt nổi tiếng nhất của cậu là Kỳ Lãng quay à? Quay đẹp và chuyên nghiệp thật. Ừ, Hứa Lê nói, anh ấy rất giỏi quay phim, không cần chỉnh sửa nhiều, thậm chí không cần dùng phần mềm làm đẹp. Hôm đó ánh sáng rất tốt. Bạch Hà thản nhiên nói, anh ấy rất giỏi quay phim. Chu Liên Khiêu, kịch bản mới của tôi viết xong rồi, muốn nhờ anh ấy quay giúp phòng chúng ta video tiếp theo. Không vấn đề gì, Hứa Lê cười nói, tôi sẽ hỏi xem anh ấy có thời gian không. Chưa nói xong, Chu Liên Khiêu đã kéo tay Bạch Hà. Tiểu Bạch Hà, cậu nhờ bạn thân của cậu đi, nhờ anh ấy quay video giúp chúng ta. Nụ cười của Hứa Lê cứng lại trên mặt. Triển Tân Nguyệt và Tô Tiểu Kinh nhìn cô với ánh mắt đồng thuận. Hứa Lê quay lại phòng mình. Tô Tiểu Kinh lẩm bẩm, giả tạo quá. Bạch Hà vội kéo cô lại, sợ Hứa Lê chưa đi xa a thấy. Làm ơn, cô ta đến đây khiêu khích, cậu còn sợ gì mà phải kiêng dè. Bình thường mà, chỉ là nói chuyện thôi. Triển Tân Nguyệt ra hiệu số 7 dưới cằm. Dựa vào kinh nghiệm và quan sát tỉ mỉ của chấm, cô ta đến đây để thử thái độ của Tiểu Bạch Hà với Kỳ Lãng. Xem Tiểu Bạch Hà có thích anh ấy không? Bạch Hà, vậy tôi làm tốt chứ? Triển Tân Nguyệt, tạm ổn, lúc này ít nói cũng là một ưu điểm nhưng... Cô nhìn Chu Liên Khiêu và Tô Tiểu Kinh, nhưng cậu có hai đồng đội ngốc, mùi chua gần như không che nổi, người ngu cũng ngửi ra. Tô Tiểu Kinh vội nói, ai mà chịu nổi, cậu nghe cô ta nói, nào là đi nước ngoài, nào là quay video, tức chết tôi rồi. Bạch Hà, ái phi không phải tự xưng. Tô Tiểu Kinh, lúc này, cậu còn tâm trí sửa sai tôi, có chút cảnh giác đi, bạn thân của cậu sắp bị cướp mất. Bạch Hà thản nhiên nói, dù cậu ấy ở với ai, cậu ấy vẫn là bạn của tôi. Được rồi, nhiều năm rồi, trái tim cậu cũng không phải dạng vừa. Bạch Hà nằm xuống, nhìn lên trần nhà, tôi quen rồi, chỉ cần cô không nuôi hy vọng, việc Kỳ Lãng có bạn gái cũng không thể làm cô tổn thương. Chẳng mấy chốc nữ giáo quan đến kiểm tra phòng, nhắc lại nội quy, trước 10 giờ phải lên giường ngủ, trong thời gian ngủ không được nói chuyện, không được làm ồn ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi. Dù vậy, dường như họ cũng hiểu rằng các cô gái đã trải qua một kỳ nghỉ vô tư, vui vẻ, nên không thể nào ngoan ngoãn đi ngủ vào lúc 10 giờ. Vì vậy không cấm họ dùng điện thoại, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi là được. Trong chăn, Bạch Hà nhắn tin cho Ngôn Dịch, kể lại chuyện hôm nay Kỳ Lãng vô cớ nổi giận với giáo quan. Ngay sau đó, Ngôn Dịch gửi cho cô một đoạn video, chính là cảnh mà Kỳ Lãng vừa quay. Một, anh ta chưa xóa sạch, ngày mai nhớ kiểm tra điện thoại của anh ta một lần nữa. Lily, một, yên tâm, bên này chị sẽ xóa đi. Bạch Hà bỗng dưng không biết nói gì, như thể bị bắt quả tang, cảm thấy hơi chột dạ. Rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra, nhưng vì đoạn video này mà cô cảm thấy như có gì đó mờ ám. Một, em có vài lời muốn nói, chị có muốn nghe không? Lily, em cũng muốn nói rằng giáo quan có ý đồ với tôi phải không? Một, không phải vậy, nhưng chị biết tại sao tình yêu giữa thầy trò trong đại học lại bị nghiêm cấm không? Lily, em nói đi. Một, giữa thầy trò đại học, giáo viên nắm giữ quyền hạn về điểm số, thành tích cuối kỳ của sinh viên. Một khi có quan hệ tình cảm, bên mạnh hơn sẽ có xu hướng áp đặt lên bên yếu hơn. Vì vậy, tình cảm trong mối quan hệ quyền lực không bình đẳng là không bình thường. Không chỉ bất công với bên yếu hơn mà còn làm mất đi tính công bằng với những người khác. Nhìn những lời này, Bạch Hà dường như đã hiểu ra. Trong kỳ quân sự có nhiều nữ sinh thích giáo quan, nhưng kỷ luật nghiêm cấm giáo quan và nữ sinh yêu đương. Dù Phó Tư Duy trước đây đã quen biết cô và có tình cảm, nhưng trong kỳ quân sự, Phó Tư Duy là giáo quan, nắm giữ kết quả huấn luyện của cả lớp, bao gồm cả đề cử cho lễ diễu hành lớn. Anh ta thiên vị cô, sẽ tạo ra sự bất công cho các bạn học khác. Những ngày sau đó, Bạch Hà bắt đầu tránh tiếp xúc riêng với Phó Tư Duy. Có vài lần sau bữa ăn, Phó Tư Duy đến tìm cô, muốn tặng cô vài món ăn vặt hoặc trái cây mà trong quân sự không có. Bạch Hà hoặc từ chối hoặc nhờ anh tặng cho các chị em khác. Dù sao cô cũng không nhận, Phó Tư Duy nhận ra thái độ tránh né của cô, không còn ép buộc nữa. Kỳ Lãng chứng kiến tất cả, đi ngang qua Phó Tư Duy, bước đi của cậu như mang theo gió. Cậu nghĩ, vẫn phải nhờ đến Ngôn Dịch mới có chiêu thức như thế. Cậu bước đến bên cạnh Bạch Hà đang kéo căng cơ chân bên xà đơn. Ném cho cô một lon coca. Bạch Hà vội vàng bắt lấy. Ngạc nhiên hỏi, cậu lấy đâu ra vậy? Thật thần thông quảng đại. Kỳ Lãng hờ hững nói. Có nhiều đàn chị sẵn lòng mua cho tôi. Cậu còn nói tôi. Bạch Hà không hài lòng nói. Cậu tự đi quyến rũ nữ giáo quan. Kỳ Lãng từ phía sau bịt miệng cô bằng một tay. Cậu muốn tôi chết thì cứ nói to hơn nữa. Bạch Hà cảm nhận được những ngón tay mạnh mẽ, mang theo chút lạnh ẩm của cậu thiếu niên. Trái tim cô phập phồng, đẩy cậu ra không tự nhiên. Kỳ Lãng cầm lấy lon coca của cô, mở nắp uống một ngụm, rồi đưa lại cho cô. Bạch Hà không ngại, nhận lấy uống một ngụm nhỏ. Cảm giác mát lạnh và ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ có một lon này thôi. Uống từ từ, tôi có thể uống sao nữa. Mang về để qua đêm mà. Không cần. Nếu mất ga thì không ngon nữa. Kỳ Lãng lại lấy lon. Uống một ngụm. Bạch Hà kéo tay cậu. Để lại cho tôi một ít. Cậu uống một hơi là hết mất. Hai người chia sẻ lon coca lạnh mà cậu đã phải dùng sắc đẹp để đổi lấy. Uống xong, Bạch Hà bỗng nhớ ra gì đó. Liền nói, đúng rồi, đưa điện thoại cho tôi. Kỳ Lãng không hỏi làm gì. Lấy điện thoại ra đưa. Uống nốt ngụm cuối cùng. Liếc nhìn cô, chỉ thấy cô dùng ngón tay nhỏ xíu chọc chọc màn hình. Vào thư mục mã hóa, yêu cầu nhập mật khẩu. Cô nhìn Kỳ Lãng, cậu quay người lại, nhảy lên ném vỏ lon đã bị bóp nát vào thùng rác. Mật khẩu là gì? Cô hỏi, làm gì? Thư mục mã hóa, mở cho tôi xem, đây là quyền riêng tư của tôi. Cậu chắc chắn muốn xem. Cậu còn giữ video lén quay tôi và giáo quan. Tôi phải kiểm tra, không có, ai đó mặt không đỏ tim không đập, nói dối không chớp mắt. Cậu đã xóa sạch rồi. Giả bộ gì? Ngôn Dịch nói cậu còn giữ. Đồ nhóc thối. Bán đứng tôi. Mau. Mở ra. Bạch Hà ra lệnh. Kỳ Lãng khó chịu lẩm bẩm. Mật khẩu tôi là ngày sinh của tôi. Bạch Hà bĩu môi. Cúi đầu nhập 0808. Nhận xét. Phải nói là ngày sinh của cậu khá tốt. Có ý nghĩa hay đấy. Tất nhiên. Tự chọn mà. Thật không? Kỳ Lãng nheo mắt, cậu cũng tin à? Bạch Hà lười để ý đến cậu. Vào thư mục, trong mục gần đây ngay lập tức tìm thấy video của cô và Phó Tư Vi. Nhấp vào xóa hoàn toàn. Còn những video khác, tên tệp là một đống ký tự lộn xộn. Bạch Hà sợ cậu còn quay những thứ khác. Phòng khi cần thiết nên cô vào xem. Hình ảnh hiện ra khiến tim cô như ngừng đập. Hơi thở cũng dừng lại. Hình ảnh hiện rõ là cảnh hoạt động thể thao đôi của người phương Tây với góc quay cực lớn. Tiếng hét, âu, ia, liên tiếp, mặt Bạch Hà đỏ bừng như quả anh đào. Kỳ Lãng giật lại điện thoại, tắt video, nói không biết làm sao. Đã bảo đừng loạn xem mà. Bạch Hà nhăn mặt khó chịu, nói, cậu, khẩu vị nặng thật đấy, chuyện nhỏ. Kỳ Lãng nhẹ nhàng nói, em trai bảo bối của cậu cũng xem, còn xem nhiều hơn tôi. Ngôn Dịch không xem mấy thứ linh tinh này. Sao cậu biết? Vì, Bạch Hà cười khúc khích, Ngôn Dịch chỉ xem anime thôi, không xem người thật, vậy nên cậu ta biến thái. Nói bậy, xem anime là biến thái sao? Cậu biết anime có nhiều tư thế và thiết lập phi thường không? Thậm chí có người. Thú, em trai cậu thích thứ đó. không phải biến thái sao? Khẩu vị của mỗi người khác nhau. Bạch Hà thực ra là một cô gái khá cởi mở. Cậu xem phim của phương Tây, còn dám nói người khác biến thái. Được rồi, chỉ biết bênh cậu ta. Kỳ Lãng không muốn tiếp tục chủ đề này, sợ lại gây phản ứng. Cậu tặng tôi quà sinh nhật gì vậy? Bất ngờ, không thể nói trước được. Sinh nhật tôi qua hơn một tháng rồi, còn bất ngờ gì nữa? Bạch Hà suy nghĩ, cảm thấy nói ra cũng không sao. Là băng trò chơi, thế giới kỳ dị 3. Tôi đã nhờ người mua từ Mỹ gửi về. Chỉ là đơn hàng quốc tế hơi bị chậm trễ. Sau kỳ quân sự chắc sẽ nhận được. Trò chơi này trong nước còn chưa phát hành đâu. Nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ thích. Khi nói chuyện, cô quan sát vẻ mặt của cậu thiếu niên dường như không có biểu hiện phấn khích hay vui mừng. Do dự hỡi, không thích à, thích chứ. Tôi mong đợi trò chơi này từ lâu rồi. Luôn muốn có nó. Thực ra, Kỳ Lãng đã mua trò chơi này trong chuyến du lịch hè. Nhưng cậu vẫn diễn xuất như một ngôi sao mờ nhạt hạng 18. Cậu hiểu tôi quá, tôi vui đến ngất đi mất. Bạch Hà, cậu có thể diễn sâu hơn nữa không? Vậy là cậu đã mua rồi. Cô hỏi với chút thất vọng. Không, tôi làm sao mà mua được? Tôi đâu có kênh nào. Đừng giả bộ, Kỳ Lãng, họ lớn lên cùng nhau. Ai mà không biết ai? Kỳ Lãng kiên quyết nói. Tôi thực sự không mua. Thật đấy, Bạch Hà có chút thất vọng. Thở dài, vì quá quen thuộc, cô biết tất cả sở thích của cậu. Nhưng những món quà sinh nhật bất ngờ của cô đều trở thành lặp lại. Nếu biết trước, tôi đã để cậu tự chọn. Quà tôi đã bị trùng 3 lần rồi. Sinh nhật 12, 15 tuổi, đều là hai món giống nhau. Điều đó chứng tỏ, cậu hiểu tôi, trên thế giới này không ai hiểu tôi hơn cậu. Đó là món quà tuyệt nhất. Kỳ Lãng dùng cánh tay ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của Bạch Hà. Nhẹ nhàng vỗ, có bạn như vậy, còn mong gì hơn? Bạch Hà cuối cùng cũng vui hơn một chút. Nhìn cậu ngơ ngác, Kỳ Lãng, câu gốc không phải thế mà. Ừ, cậu muốn tôi nói câu gốc? Không cần đâu. Cô gái nhỏ đỏ mặt, đưa tay đẩy mặt cậu ra, nhưng cậu cứ muốn đến gần, nói với cô, có vợ như vậy, đồ cặn bã, im ngay. Bạch Hà véo miệng cậu, không được trêu chọc người bạn tốt nhất của cậu. Đêm đó, có người thao thức không ngủ được, cô nằm trên giường, lắng nghe tiếng côn trùng khe khẽ bên ngoài cửa sổ, trong đầu không thể xua đi ánh mắt của Kỳ Lãng. Rõ ràng đã quyết định buông bỏ, nhưng lòng cô lại dậy sóng. Tất cả chỉ là ảo giác, hoặc có lẽ cậu chỉ đang trêu chọc cô. Trêu chọc các cô gái gần như đã trở thành hành động vô thức của cậu. Gặp cô gái đẹp trên đường, cậu đều mỉm cười, như một con bướm hoa phát tán sức hút khắp nơi. Ai có thể chiếm được trái tim cậu? Cô có thể không? Bạch Hà nhớ đến lời của Lê Mạn. Đúng vậy, mỗi cô gái đều nghĩ mình là người đặc biệt nhất, có thể đi vào trái tim cậu, khiến kẻ lang thang cũng có thể quay đầu. Nhưng thực tế, đó chỉ là ảo tưởng ngây thơ. Bạch Hà kìm nén những gợn sóng trong lòng. 20 ngày quân sự khép kín. Đến giai đoạn cuối, Bạch Hà dần quen với cuộc sống cường độ cao và kỷ luật nghiêm ngặt này. 3 ngày cuối cùng là giai đoạn huấn luyện khắc nghiệt nhất. Bạch Hà đến kỳ kinh nguyệt. Với cô, ngày đầu tiên là đau nhất do co thắt vùng chậu. Những ngày sau sẽ đỡ hơn. Buổi sáng cô vẫn cố gắng tập, nhưng đến chiều lượng máu tăng lên, Bạch Hà không chịu nổi nữa. Cô liền giơ tay xin báo cáo, nói với Phó Tư Duy tình hình. Phó Tư Duy thấy mặt cô trắng bệch, lo lắng nói, tôi sẽ nói với Tổng Giáo quan, đưa cậu về. Bạch Hà liên tục xua tay. Cảm ơn giáo quan, tôi tự đi được. Dù sao, nhiều bạn học đang nhìn. Ngày cuối cùng cô không muốn dính phải bất kỳ lời đồn nào. Phó Tư Duy gật đầu. Có vấn đề gì? Báo cáo ngay. Vâng, Bạch Hà ôm bụng đang đau quặn, nhăn nhó, chậm rãi đi về ký túc xá. Từ xa, Kỳ Lãng thấy cô gái nhỏ mảnh khảnh, cong người đi, rõ ràng có vấn đề. Cậu nhíu mày, lớn tiếng báo cáo giáo quan, nói đi, đau bụng, đi vệ sinh, cố gắng thêm chút nữa. Sắp giải tán rồi, a, chàng trai ôm bụng, phát ra tiếng rên rỉ, khiến cả hàng ngũ nữ sinh cúi đầu cười trộm. Giáo quan nhíu mày, thả lỏng, nhanh đi nhanh về. Kỳ Lãng đưa cờ cho người bên cạnh, chạy bộ, từ rừng cây đến ký túc xá nữ. Bạch Hà nằm trên giường, co người như đứa trẻ trong vòng tay mẹ, ôm chặt cơ thể, khẽ run rẩy. Đúng là, ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt thật là cực hình. Khi Bạch Hà đang nắm chặt tấm trải giường chịu đựng, một đôi tay đặt lên cánh tay cô. Bạch Hà giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, Kỳ Lãng trong bộ đồ ngụy trang xanh ngồi xổm bên giường nhỏ của cô. Mồ hôi ướt đẫm, chân mày nhíu chặt, đôi mắt đen láy lo lắng nhìn cô. Cậu sắp sinh à? Không từ nào tả nổi, như hiểu ra điều gì. Bạch Hà ngồi dậy, kinh ngạc, đây là ký túc xá nữ mà. Sao cậu vào được? Không ai cản. Kỳ Lãng tự nhiên, lúc này ký túc xá nữ trống rỗng. Chỉ có cô, không cần lo đụng phải ai. Không được, cậu mau đi, bị phát hiện sẽ bị kỷ luật nặng. Bạch Hà một tay ôm bụng, tay kia đẩy cậu, nhanh lên, không ai nhìn thấy, mau đi. Kỳ Lãng không nhúc nhích, chỉ lo lắng nhìn cô. Cậu bị sao vậy, ăn phải gì hư rồi? Không phải đâu, là đến kỳ kinh nguyệt. Vậy sao đau đến mức này? Cậu toát mồ hôi rồi. Cậu ấy dùng mu bàn tay lau nhẹ trán cô. Bình thường sẽ đau mà, chịu đựng một chút sẽ qua thôi. Thế này không được. Kỳ Lãng một tay đỡ dưới nách cô, không nói gì mà bế cô lên, bước ra khỏi ký túc xá, đưa cậu đi phòng y tế. Ở đây còn có phòng y tế sao? Cậu ngốc à, không có phòng y tế thì mỗi ngày mấy người bị cảm nắng phải làm sao? Đúng là vậy. Kỳ Lãng bế cô, dưới cái nắng gay gắt chạy về phía phòng y tế đối diện sân tập. Không ít bạn học quân sự nhìn thấy cảnh này, đặc biệt là giáo quan của Kỳ Lãng, đợi mãi không thấy cậu ấy từ nhà vệ sinh quay lại. Quay đầu lại thì thấy cậu ấy bế một cô gái chạy về phía phòng y tế. Cau mày lẩm bẩm, đồ ngốc. Kỳ Lãng chạy rất nhanh, Bạch Hà vòng tay ôm cổ cậu ấy, cánh tay trần chạm vào làn da nóng rát của cổ cậu. Rất nóng. Trái tim cô bị cái nhiệt độ cao này thiêu đốt, cô gần như quên mất cơn đau kỳ kinh nguyệt, chăm chú nhìn vào gương mặt anh tuấn của cậu thiếu niên. Nhìn từ phía bên, đường nét của cậu ấy thực sự rất sâu sắc, lông mày và sống mũi đặc biệt cao. Thích một người, không thể kiềm chế được mong muốn chiếm hữu người đó. Kỳ Lãng bế cô vào phòng y tế. Bác sĩ nữ đưa cho Bạch Hà một viên ibuprofen. Kỳ Lãng liền dùng cốc giấy lấy nước ấm đưa đến miệng cô. Uống thuốc sẽ đỡ hơn. Bác sĩ ngồi lại bàn làm việc, ký tên, dặn dò, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ viết giấy xin phép cho em. Cảm ơn bác sĩ. Kỳ Lãng nghe vậy, bước đến bàn làm việc, mặt dày nói, không phải chỉ một hai ngày là hết, hay là viết giấy xin phép một tuần. Cô bác sĩ liếc cậu một cái. Một tuần, quân sự cũng kết thúc rồi. Uống thuốc trước đã, nếu ngày mai còn đau, tôi sẽ viết thêm một ngày, hay là viết ba ngày. Lần nào cô ấy cũng đau đớn kinh khủng, phản ứng rất nghiêm trọng. Kỳ Lãng cười tươi nói với bác sĩ, cô xinh đẹp và nhân hậu, viết thêm mấy ngày được không? Yêu cầu của người đẹp trai thường rất khó bị từ chối, đặc biệt là một chàng trai đẹp trai tươi cười như mặt trời. Cô bác sĩ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bạch Hà, nói, thôi được, viết hai ngày, sau đó em trực tiếp tham gia buổi lễ bế mạc, không cần huấn luyện quân sự nữa. Ừ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Bạch Hà mới không vui nhìn Kỳ Lãng. Cậu có thể đừng dùng cách quyến rũ phụ nữ nữa không? Tôi đang giúp cậu mà. Tôi không cần. Kỳ Lãng không cãi nhau với cô khi cô bệnh. Nựng nhẹ má cô, cười nói, xin lỗi nhé, thói quen rồi, đồ cặn bã. Cô mắng nhỏ một tiếng. Kỳ Lãng tay vẫn nựng má cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Có che chắn tốt không? Có bị đen không? Bạch Hà vội lấy gương nhỏ ra, soi gương mặt mình, có vài nốt tàn nhang nhỏ. Cậu chạm nhẹ vào mũi cô. Ồ, mấy cái này có từ lâu rồi. Là cậu không để ý, bây giờ thì để ý rồi. Kỳ Lãng nhìn cô, ánh mắt như kéo thành sợi. Khoảng cách gần như vậy, Bạch Hà không chịu nổi ánh mắt ấy. Vành tay nóng ran, đi đi, không muốn tôi ở lại thêm chút sao? Muốn chứ, Bạch Hà mơ cũng muốn nhưng có một số thứ sẽ gây nghiện. Bạch Hà sợ không kiểm soát được trái tim mình. Nếu thật sự rơi vào cậu ấy, cô sẽ chết mất. Kỳ Lãng đột nhiên nói, Bạch Hà, tôi muốn tỏ tình với một người. Trái tim Bạch Hà chấn động, câu nói như một cú đánh mạnh vào đầu, khiến cô lập tức tỉnh táo, kìm nén sự chua xót. Cô giả vờ tò mò, hào hứng hỏi, ai vậy? Là một người bạn của tôi. Kỳ Lãng quan sát từng biểu hiện nhỏ của cô, không muốn bỏ lỡ chút cảm xúc nào. Chúng tôi khá thân, nên tôi lo lắng, sợ thất bại thì bạn bè cũng không làm được. Là Hứa Lê sao? Bạch Hà nghĩ, họ thậm chí đã đi du lịch cùng nhau. Kỳ Lãng cũng đã giúp cô ấy quay vlog. Có thể cậu ấy rất để ý đến cô ấy. Để ý đến mức, sợ thất bại thì bạn bè cũng không làm được. Bạch Hà biết Hứa Lê cũng thích Kỳ Lãng, nhưng cô ấy không muốn nói ra, nên nói, đúng là hơi rắc rối thật. Đúng vậy, Kỳ Lãng ánh mắt sâu thẳm, nhìn cô chăm chú, những cô gái khác thì không sao. Nhưng cô ấy, tôi không dám mạo hiểm. Ai bảo cậu đào hoa? Nhớ cô ấy không thích những người đào hoa, thì tiêu rồi. Bạch Hà kèm theo ý riêng, nghiêm túc nói, cậu nên đợi thêm, đừng vội tỏ tình. Cậu nói đúng, cô ấy không thích những kẻ cặn bã. Ừ, vậy nên càng không thể nói. Bạn bè chắc chắn sẽ không còn, sẽ rất ngượng ngùng. Cô ấy cũng là người rất sợ ngượng ngùng. Kỳ Lãng ánh mắt lộ ra chút đắng cay. Vậy, cậu nghĩ tôi không có khả năng thành công sao? Bạch Hà hiểu ra, cậu ấy vẫn muốn thử. Thích đến mức đó sao? Không cam lòng sao? Cô cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng kìm lại, vỗ nhẹ vai cậu. Nếu cậu thực sự muốn thử, thì hãy làm đi. Với tính cách của cậu, nếu không thử, có lẽ cũng không cam lòng. Kỳ Lãng quan sát biểu cảm không chút sơ hở của cô. Cô vẫn xem cậu là bạn, không có chút cảm xúc nào khác. Chán chết. Bạch Hà uống ibuprofen cảm thấy dễ chịu hơn. Từ phòng y tế trở về ký túc xá, các bạn học đã giải tán, nhưng cô thấy từ xa Kỳ Lãng lại bị phạt, đang chống đẩy một tay. Các cô gái vây quanh cậu, cổ vũ nhiệt tình, cùng nhau đếm lớn, 81, 82, 83. Chàng trai mỗi lần hạ xuống đều rất chuẩn, cơ bắp tay căng tròn, đầy sức mạnh. Vài cô gái chắn tầm nhìn của Bạch Hà, cô rút lại ánh mắt. Triển Tân Nguyệt và Tô Tiểu Kinh gọi cô liền chạy đến và cùng họ đi ăn. Đêm buông xuống, ánh trăng hôm nay rất đẹp, bầu trời đầy sao. Quanh sân tập có vài nhóm học sinh mặc quân phục tụ tập. Cuộc sống trong trại huấn luyện quân sự sắp kết thúc, ai cũng không nỡ rời xa. Bạch Hà cùng Tô Tiểu Kinh và các bạn ngồi bên sân tập ngắm sao. Nhận được tin nhắn của Ngôn Dịch, cậu chia sẻ vị trí, bảo cô đến tìm cậu. Bạch Hà theo bản đồ, đi dọc con đường đá núi, nhìn thấy hai biểu tượng nhỏ màu cam và xanh ngày càng gần nhau. Nhưng khu vực núi không có đèn đường, ngoại ánh trăng ra thì không còn gì soi sáng. Một màu đen tối. Bạch Hà nhìn chằm chằm hai biểu tượng nhỏ trên bản đồ chồng lên nhau, nhưng lại không thấy Ngôn Dịch đâu. Cô không nhịn được gọi. A Dịch, đột nhiên, một vòng ôm mạnh mẽ từ phía sau bao lấy cô. Bạch Hà giật mình, nhưng ngay lập tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu thiếu niên. Cô mới yên tâm, trong bóng tối, chỉ có bóng cây lờ mờ và ánh trăng lấp lánh. Cậu ôm chặt lấy cô, gò má chôn vào mái tóc của cô, hít thở sâu. A Dịch, làm gì vậy? Mười mấy ngày không gặp. Giọng nói trầm ấm của cậu thiếu niên vang lên bên tai cô. Chưa bao giờ chúng ta xa nhau lâu thế này. Bạch Hà nghĩ, đúng vậy, chưa bao giờ đi xa nhà thế này. Xa nhau lâu như vậy, chắc cậu ấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ rồi. Cô quay lại, nựng nựng má cậu thiếu niên, cười nói, sắp trưởng thành rồi, vẫn còn trẻ con thế. Lớn rồi thì sao chứ? Ngôn Dịch nói, lớn rồi, tôi vẫn là của chị. Cậu ngừng lại một chút. A Dịch của chị. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên mặt cậu. Bạch Hà nhận ra các nét trên gương mặt cậu dường như sắc nét hơn. Như thể chỉ trong vài ngày cậu thật sự từ một cậu bé biến thành một người đàn ông. Làn da trắng mịn trước kia giờ hơi vàng do nắng. Hơi thở cũng trở nên chững chạc hơn. Như một người đàn ông. Thật sự là đang lớn lên rồi. Trại huấn luyện của trường y các em ở đâu? Ở bên kia núi. Ngôn Dịch chỉ về phía con đường núi. Tôi vượt qua một ngọn núi, lén sang đây, vậy phải về sớm đi. Huấn luyện sắp kết thúc rồi. Đừng để bị phạt, không sao đâu. Ngôn Dịch từ trong ba lô lấy ra một cái cốc giữ nhiệt. Tôi đã pha nước đường đỏ cho chị. Không có kỳ tử và táo đỏ. Chị uống một chút, hôm nay có sao không? Có chút khó chịu, nhưng đã uống thuốc rồi. Cũng đỡ hơn, xin phép nghỉ ngơi đi. Ừ, đã xin phép rồi. Cậu mở nắp bình, đưa nước đường đỏ đến miệng Bạch Hà. Uống hết đi, mai tôi mang thêm cho chị. Được, Bạch Hà uống ừng ực. Uống hết nước đường đỏ. Không để lại giọt nào. Hai người tìm một tảng đá giữa núi ngồi xuống trò chuyện. Ngôn Dịch đã chuẩn bị sẵn. Phun nước hoa chống muỗi lên chân và tay cô. Sự chu đáo của cậu thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Những ngày huấn luyện, em có bị phạt không? Bạch Hà hỏi, tất nhiên là không. Tôi được chọn làm tiêu binh dẫn đầu cuộc diễu hành tốt nghiệp. Kỳ Lãng cũng vậy, Bạch Hà nói. Chị nghi ngờ rằng việc chọn tiêu binh là do ngoại hình. Có thể cũng do thân hình nữa. Cậu nói, cô cười, giơ tay nựng cơ bắp ngực của cậu. Cứng ngắc không thể nựng nổi. Thật tuyệt, còn lớn hơn chị nữa. Không phải đâu, không lớn hơn chị. Em thật sự muốn so với chị à? Cô đùa. Ôm vai cậu, không muốn làm chị em nữa. Muốn làm anh em à? Ngôn Dịch quay đầu nhìn cô. Mấy ngày qua, tâm trạng tốt không? Có những lúc tốt, cũng có những lúc không tốt. Bạch Hà ngước nhìn những ngôi sao trên trời. Đầu tựa vào vai cậu, cậu cúi thấp vai để cô tựa thoải mái hơn. Trong lòng biết rõ, những lúc cô không vui, phần lớn là liên quan đến người đó. Cậu ấy lại đi trêu ghẹo các cô gái à? Cũng không hẳn. Lần này có vẻ nghiêm túc, chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm ai như thế. Thậm chí vì sợ không làm bạn được mà, không dám tỏ tình. Cô nén nỗi chua xót, chậm rãi nói. Một nhà thám hiểm dũng cảm lại trở nên nhút nhát như vậy. Có lẽ, thực sự rất thích. Ngôn Dịch nghe vậy, khẽ cau mày. Chị nghĩ cậu ấy đang nói đến ai? Hứa Lê, còn ai khác nữa? Ngôn Dịch không nói gì thêm. Nắm tay cô, nhìn vào móng tay có vết lưỡi liềm nhỏ. Bạch Hà, tôi muốn nhanh chóng đến sinh nhật. Không thể chờ được à? Đúng vậy. Cậu không thể chờ đợi để lớn lên. Trước khi sự hiểu lầm giữa cô và Kỳ Lãng được giải quyết. Cậu không thể chờ đợi. Để ôm cô vào lòng. Chiếm hữu cô. Bạch Hà. Tôi phải về rồi. Em nên về từ lâu rồi. Bạch Hà lắc lắc cái cốc rỗng. Đưa cho cậu. Cảm ơn em nhé. Cậu em dịu dàng và chu đáo của chị. Ôm thêm một cái nữa được không? Được chứ. Cô không nghĩ ngợi nhiều. Mở rộng vòng tay, Ngôn Dịch ôm cô vào lòng, gò má chôn sâu vào cổ cô. Đừng yêu cậu ấy nữa. Yêu tôi đi, Ngôn Dịch thầm nghĩ trong lòng. Qua lớp dây chuyền ren đen, cậu khẽ hôn lên vết sẹo trên cổ cô. Trong bóng tối, chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng. Cái ôm ấm áp và dính nhớp này, Bạch Hà cảm thấy có chút ám muội, nhưng cô nghĩ đó chỉ là do mình tưởng tượng, cho đến khi có người từ xa nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của họ. Mặc dù ẩn trong bóng tối, xa xăm và không thật, nhưng Kỳ Lãng vẫn nhận ra hai người bạn thanh mai trúc mã của mình. Họ ôm nhau chặt chẽ, tình cảm đậm sâu. Trong khoảnh khắc thất thần, vài con đom đóm cậu bắt để làm cô cười cũng bay tản đi hết. Cách chương.